Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 488. Yasuhiro thợ săn tiền thưởng mộng tưởng. 488. Yasuhiro thợ săn tiền thưởng mộng tưởng. Muốn giao cho thợ săn tiền thưởng để hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là thật là khó khăn vô cùng. Thường xuyên cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một cái lính đánh thuê tính tình chức nghiệp. Bất quá ngược lại là rất phù hợp Yasuhiro tính cách. Bởi vậy Busora mặc dù trong lòng lo lắng an nguy của hắn, nhưng là ngoài miệng cũng không có khuyên can hắn. Để cho người ta từ bỏ mộng tưởng cũng không phải một cái đại ca phải làm. Bởi vậy Busora chỉ có thể giúp hắn nhìn xem dưới tay Pokemon thân thể là không khỏe mạnh, sau này ấy nên như thế nào chuẩn xác bồi dưỡng. Nhìn có rảnh có thể hay không giáo Yasuhiro một chút cách đấu phương diện kỹ xảo, hoặc là trực tiếp cùng Saffron City rừng lá đỏ Fighting Dojo bên trong sư phó Kiyo nói một chút, để hắn chỉ đạo một chút Yasuhiro làm cách đấu tu hành. Đương nhiên, tâm tư kín đáo Busora cũng chưa hướng Yasuhiro trên thân ném hai cái future sign, dự báo tương lai, xem bói một chút nhìn xem tiếp xuống hắn có cái gì họa sát thân cái gì. Sao ta người Butterfree bồi dưỡng đến thế nào? Poliwag tiến hóa đến giai đoạn gì rồi? So với không yên ổn, luôn luôn để cho người ta lo lắng Yasuhiro, Busora đối sao ta tiểu tử này thì lại yên tâm hơn rất nhiều. Lúc trước rồi để sao ta trong cái tiểu đội này tuổi tác nhỏ nhất, cùng Yasuhiro cái này nhiều tuổi nhất kết bạn lữ hành, cũng không phải muốn Yasuhiro chiếu cố sao ta, hoàn toàn là muốn cho sao ta giám sát một chút Yasuhiro. Đã từng Busora không có gì cả thời điểm, vì truy cầu huấn luyện ra mộng tưởng, Busora vụng trộm tích lũy tiền. Về sau có một lần cần còn roi tiền, hắn hỏi Yasuhiro một nhóm người muốn thời điểm, sao ta duy nhất một lần xuất ra 1200. Lần kia mới thật để Busora chú ý đến trong cái tiểu đội này tuổi tác nhỏ nhất đồng bạn. Sao ta tính cách mặc dù có chút ngượng ngùng hướng nội, nhưng là làm việc tương đối trầm ổn có ý tưởng. Ở bên người một nhóm người bên trong, Busora coi trọng nhất ngược lại là sao ta tiểu tử này. Lúc trước từ Viridian City trước khi lên đường, Busora hắn để tai cô mấy cái thu phục mới Pokemon, bởi vì Butterfree cũng không thích hợp bọn chúng. Nhưng là sao ta là một cái ngoại lệ. Tiểu tử này tâm tư cẩn thận tỉnh táo, Butterfree loại này khống chế hệ Pokemon mới là thích hợp cho hắn nhất. Butterfree vẫn tốt chứ, chỉ là cảm giác tiềm lực chậm rãi bị hao hết, thực lực tăng lên biến thành càng ngày càng khó. Poliwag tiến hóa đến thành Poliwag về sau liền dừng lại. Dựa theo lão đại trước ngươi trong điện thoại nói, ta không dùng Waterstone để Poliwag tiến hóa thành Polirot. Lần này ta cùng Yasuhiro ta tới Grandpa Canyon, chính là có một cái cố chủ nguyện ý dùng King Rock làm treo thưởng, để cho người ta thu thập một khối hoàn chỉnh Omasta hóa thạch, cách đấu thêm nước thuộc tính. Polirot các phương diện năng lực đều rất không tệ, bất quá Polirot phương thức chiến đấu cũng không thích hợp sao ta. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu sao ta thu phục đến Poliwag thời điểm, Busora lên kế hoạch sau này giúp hắn làm một khối King Rock, để Poliwag tiến hóa thành vương giả Pokemon Volito. Bất quá không nghĩ tới hắn đã nhanh tìm tới King Rock. Dứt lời Busora hướng Yasuhiro đưa tới một cái tiểu tử làm tốt lắm tán thưởng ánh mắt. Cái này khiến Yasuhiro lại là một trận đắc ý. Không sao, Butterfree tiềm lực vấn đề ta tới giúp người nghĩ biện pháp. Chờ một lúc người cũng đem dưới tay toàn bộ Pokemon phóng xuất ta nhìn một chút. Tốt, lão đại. Đối với Busora, sao ta cùng Yasuhiro tự nhiên là 100% tín nhiệm. Tại quán vỉa hè khu hàn huyên một chút trong khoảng thời gian này lữ hành, Bất quá cùng nói là đang nói chuyện không bằng nói sao ta. Yasuhiro hai cái tại hướng hắn báo cáo tình huống. Nghe sao ta giảng thuật, Busora lúc này mới hiểu rõ vì cái gì Yasuhiro đột nhiên cải biến mộng tưởng. Trước đó hai người rời đi Viridian City về sau, mặc dù có Joy cho bọn hắn cung cấp lữ hành kinh phí, nhưng là bọn hắn cái này một nhóm người hơn 10, dù cho Joy có tiền, chính bọn hắn cũng không nguyện ý từ đầu đến cuối dựa vào Joy kinh tế ủng hộ mới có thể tiếp tục lữ hành. Bởi vậy hai người ngay tại Pokemon nhiệm vụ đại sảnh nhận lấy tiền thưởng nhiệm vụ. Bất quá Pokemon trung tâm nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ, bởi vì cân nhắc đến huấn luyện ra vấn đề an toàn, những nhiệm vụ này phổ biến tính nguy hiểm thấp, đồng thời tiền thưởng đồng dạng vô cùng ít ỏi. Một lần ngoài ý muốn tiếp xúc đến thợ săn tiền thưởng cái nghề nghiệp này về sau, cao phong hiểm, cao ích lợi hình thức, để Yasuhiro có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Có sao ta cái này cầu đầu quân sư bày mưu tính kế. Hai người cộng tác nhiệm vụ hoàn thành suất phi thường cao. Đến đằng sau chính Yasuhiro thực lực tăng lên về sau, trên cơ bản chính là một mình hắn làm nhiệm vụ. Sau đó sao ta chính thức làm từng bước khiêu chiến đạo quán, làm Pokemon huấn luyện ra tu hành, sung túc tài chính duy trì dưới, sao ta cùng Yasuhiro thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh. Bây giờ hơn 8 tháng đi qua, sao ta thực lực đã chen vào Kanto người mới huấn luyện ra bảng xếp hạng vị trí thứ 10. Mà Yasuhiro cũng tại nghề nghiệp của mình vòng tròn bên trong kiếm ra không nhỏ danh khí. Ra đi, Butterfree, Polio, Flaffable, Nightail, Hypno, Zamplap, đi vào Pokemon trung tâm phía sau sân đối chiến bên trên. Không biết có phải hay không là cái khác huấn luyện ra đều đi bên ngoài trấn bên cạnh Grandpa Canyon đào hóa thạch đi. Lúc này sân đối chiến bên này ngoại trừ Busora một đoàn người, vậy mà không có bất kỳ cái gì những người khác tại. Từng viên thu nhỏ Pokeball hướng phía giữa sân ném ra ngoài. Thanh thúy Pokeball mở ra thanh âm vang lên. Tại một trận quang mang bên trong 6 cái hình thái khác nhau Pokemon xuất hiện ở đây bên trên. Busora mở to hai mắt đánh giá sao ta dưới tay cái này 6 cái Pokemon. Thỉnh thoảng dùng siêu năng lực ghi chép Pokemon các phương diện số liệu. Không thể không nói sao ta tiểu tử này thật có trở thành ưu tú huấn luyện gia thiên phú. Dưới tay cái này 6 cái Pokemon đều bị bồi dưỡng rất không sai. Flaffable, Nightail là rất chân quý Pokemon. Không nghĩ tới sao ta vậy mà thu phục đến. Hypno là Drowsy tiến hóa hình, làm thuần hệ siêu năng Pokemon. Nó năng lực là rất mạnh. Zamplup là trên danh nghĩa là Johto địa khu Pokemon. Trên thực tế tại Kanto đại lục phía tây địa khu cũng là có thể thu phục đạt được. Đồng thời nếu như bồi dưỡng thật tốt, năng lực chiến đấu cũng rất là không tầm thường. Tiểu tử ngươi rất không tệ. Dưới tay Pokemon đều bồi dưỡng đến phi thường bổng. Chấm ngoặc kép, đương nhiên một chút tiểu nhân tì vết. Busora cũng không có ngay trước mặt Pokemon nói. Đến lúc đó cải thiện đề nghị hắn sẽ tổng kết ra. Giao cho sao ta một phần. Đương nhiên còn có Pokemon thực đơn cải tiến. Yasuhiro ngươi Pokemon đâu? Sao ta đối Pokemon bồi dưỡng bên trên đã có ý nghĩ của mình, đồng thời hắn thấy rõ ràng chính mình thích hợp loại nào loại hình Pokemon. Trên cơ bản không cần Busora quá mức quan tâm, ngược lại là Yasuhiro tiểu tử này, Busora chỉ lo lắng hắn bởi vì bình thường thường xuyên làm nguy hiểm tiền thưởng nhiệm vụ, sẽ không cẩn thận để cho mình Pokemon thân thể lưu lại ám thương cái gì. Đối với Pokemon bồi dưỡng, thân thể lưu lại không cách nào trừ tận gốc ám thương. Thế nhưng là lớn vô cùng kiêng kỵ, đến siết tương đương ra đi. Sandslash, Weavile, Golbat, Golem, Fearow, Busora quan sát xong sao ta bên này Pokemon về sau. Yasuhiro bên này đồng dạng thả ra chính mình Pokemon. tổng cộng chỉ có 5 cái Pokemon. Nếu như là nghề nghiệp Pokemon huấn luyện ra, thiếu đi 6 cái trên cơ bản là không được. Bất quá những nghề nghiệp khác thật không có nhiều như vậy yêu cầu. Xem ra Yasuhiro trước đó thừa dịp Butterfree sinh sôi mùa, đem Butterfree đã phóng sinh, Bulbasaur cũng không có nói cái gì. Trên thực tế đây là một cái không sai kết cục. Đã từng rời đi Viridian City là thu phục Senseru đã tiến hóa thành Senslas. Trên lưng bén nhọn màu nâu lăng đâm, đen bóng ánh mắt lợi hại, sâm bạch sắc bén móng vuốt. Trên thân cái kia cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức, nhìn ra được Yasuhiro không ít trên người Senslas bỏ công sức. Mang người năng lực phi hành cực mạnh Firo, sóng âm dò xét radar Golbat, mở đường đoạn hậu gâu lầm, mặc dù đều là rất thường gặp Pokemon, bất quá không thể không nói hoàn toàn chính xác phi thường thực dụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.